Lưu Manh Lão Sư, chương 1736, ta là La Kiện Lão Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng này lão bản chính là tiên sinh thủ hạ đắc lực lão hát đâu, người ta sáng sớm tự nhận ra hắn, đương nhiên là không dám ở trước mặt hắn, chỉ là ngượng ngùng: Trần tiên sinh, hôm nào ngươi lại đến. Lão hát đối Trần Thiên Minh hận thấu xương nhưng lại cầm Trần Thiên Minh không có cách nào. Trần Thiên Minh thắng đi sòng bạc hơn 2 tỷ, đây đều là tiền tới, cũng không biết tiên sinh sẽ như thế nào chửi mình. Tốt lắm, tái kiến, ta ngày mai lại đến. Trần Thiên Minh cười nói. Hôm nay chẳng những hắn buôn bán lời không ít tiền, hơn nữa Lục Vũ Bằng bọn họ cùng với cái khác đồ khách cũng buôn bán lời không ít tiền. Bọn họ nghe Trần Thiên Minh ngày mai còn muốn đến cái cao hứng đắc muốn chết, ngày mai mọi người nhất định phải đổ nhiều hơn, có lời một vài tiền, cái gì tiền, có cái này hay có lời sao? Đi theo người ta áp có thể thắng tiền. Vừa rồi Trần Thiên Minh vẫn đều là thắng đi xuống, chưa từng có thua cuối cùng. Đổ thần a, đây mới là đổ thần. Nghe được Trần Thiên Minh ngày mai còn muốn qua, lão hát hiện tại liền phải chết, tâm đều có này nên bị sét đánh. Trần Thiên Minh hắn còn muốn hay không chính mình sống sót a? Các Trần Thiên Minh bọn họ đi rồi, lão hát suy nghĩ tiếp tục để những người khác bài bạc, chính mình đích thân chấn hảo thắng một vài tiền trở về. Nhưng là cái khác đồ khách cũng là quỷ tinh, bọn họ thấy mình thắng không ít đương nhiên là sẽ không tái bài bạc, bọn họ đều chạy đến dưới lầu tán gái uống rượu, dù sao này đều là miễn phí. Lão hát không có cách nào, đành phải chạy lên trên lầu cấp tiên sinh gọi điện thoại. Khi trước sinh nghe được Trần Thiên Minh lại đây khách qua sòng bạc sau, hơn nữa tuyên bố muốn đập bãi hắn, không khỏi nhíu mày. Lão hát xem ra này khách qua sòng bạc là không thể mở đi xuống. Trần Thiên Minh chú ý trên chúng ta mở lại lời nói, một ngày thua hơn 2 tỷ chúng ta na có nhiều như vậy tiền bồi. Nghĩ đến đây tiên sinh trong lòng một trận đau lòng. Hiện tại tổ chức phi thường cần tiền, bởi vì bị Trần Thiên Minh bọn họ luôn phá hư, hiện tại người của tổ chức tay rõ ràng so ra kém trước kia. Bởi vậy tổ chức tiếp tục dụng số tiền lớn thu mua một vài cao thủ cho bán mạng. Khách qua sòng bạc chính là tiên sinh vơ vét của cải lai lịch một trong, nhưng bây giờ lại bị Trần Thiên Minh cấp chặt đứt. Nghĩ đến Trần Thiên Minh, tiên sinh lại tức giận đến nghiến răng dương, sớm biết rằng như vậy chính mình một đã sớm đem bị giết tử. Nhưng hiện tại có Hoan Hỷ ở bên cạnh đi theo hắn, mình cũng không tốt xuống tay. Không được, nhất định phải tìm một cơ hội xuống tay mới được. Ta đã biết, có phải hay không đem khách qua tắt đi? Lão hát hỏi. Không chỉ quan sòng bạc phía dưới tụ hội không liên quan, nhưng lại muốn làm đại các ngươi trước kéo trên vài ngày, ta nghĩ biện pháp giải quyết Trần Thiên Minh chuyện tình nói sau. Tiên sinh nói. Đường Trần Thiên Minh trở lại hổ đường hướng Hứa Bách hội báo sau, Hứa Bách không khỏi âm thầm cao hứng. Trần Thiên Minh thật sự là kỳ tài, chẳng những võ công cao hơn nữa đồ thuật cao minh. Giống hôm nay hắn như vậy thắng tiền khách qua sòng bạc, lão bản có thể tính là tái có ý kiến cũng không có thể đứng ra nói cái gì. Người mở sòng bạc không phải làm cho người ta bài bạc sao? Người ta vận may hảo lại không xuất thiên, ngươi dựa vào cái gì nói người ta đâu? Thiên Minh, xem ra này khách qua sòng bạc có vấn đề, ngươi nói cái kia cái lão bản, ta sẽ phái người cha xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghe nói khách qua sòng bạc phía sau màn lão bản phi thường có hậu trường, cũng không phải chúng ta nói quan có thể quan. Bên trong xen kẽ trên không ít quan hệ, muốn nhất làm rõ mới có thể động thủ. Hứa Bách nói, hảo, ta đã biết, nếu như không có sự ta liền đi trước một bước. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên. Chính sự vội hoàn là muốn nhanh lên chạy, tiền kia cũng không thể cấp Hứa Bách. Uy xú tiểu tử, làm sao ngươi có thể như vậy a? Hứa Bách vẻ mặt tức giận. Tiền đâu? Ngươi không để cho ta chia phần một nửa sao? Nghe nói ngươi thắng hơn 2 tỷ cho ta 1 tỷ là được, xem như ngươi chiếm tiện nghi. Ta kháo chính mình thắng tiền, ngươi cầm ta 1 tỷ coi như là ta chiếm tiện nghi, trên đời na có chuyện như vậy. Xem ra Hứa Bách không phải hồ ly, hắn cố ý phái hai cái hồ đường đội viên đi theo chính mình, mục đích đúng là biết mình thắng bao nhiêu tiền. Nhị cữu đồng chí, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi 1 tỷ có thể để hồ đường vận chuyển. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hứa Bách tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Được rồi, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Phi thường đám chặt chẽ, ta số tiền này là cho hổ đường dùng, là có thể dùng trên một năm. Như vậy hổ đường năm nay cũng không cần quốc gia nhổ khoản, ta cũng không cần nhìn bộ tài chính này đại gia sắc mặt. Nghĩ đến đây Hứa Bách trong lòng tự cao hứng. Hơn nữa người những thứ này là tiền tài bất nghĩa cũng có thể cấp quốc gia giao nộp thuế thôi. Trần Thiên Minh nói. Giao nộp thuế cũng không muốn giao nhiều như vậy a, người ta nhiều nhất không phải 20. Sao, ta cho ngươi 5 tỷ. Trần Thiên Minh biết hôm nay là muốn xuất huyết nhiều, có thể tiết kiệm được 5 tỷ chính là 5 tỷ. Đã biết chút tiền phải cấp hạ đều bọn họ, dù sao này đoạn thời gian việc buôn bán của bọn hắn mệt không ít. Đều nói ngươi những thứ này là tiền tài bất nghĩa, ấn quy định là muốn toàn bộ giao ta, là cấp mặt mũi ngươi mà thôi. Hứa Bách nói, được rồi ta cấp, không phải là 1 tỷ thôi. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Vừa rồi Hứa Bách nói nếu chọc phải hắn tức giận nhưng là phải toàn bộ giao kia, chính mình chẳng phải là không có tiền, đây chính là máu của mình, mồ hôi tiền, lo lắng hãi hùng địa thắng, số tiền này dễ dàng sao? Trần Thiên Minh ra hồ đường tổng bộ trong lòng không khỏi buồn bực. Vốn nghĩ đến khách qua sòng bạc có thể tìm ra bối văn phú chân đau do đó đả kích hắn, nhưng thật không ngờ lão bản là gã, còn lại người cũng ở nơi nào nhìn không thấy bối văn phú. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể là trực tiếp qua tới giúp La Kiện. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo nhân mã đi Phi Long giúp. La Kiện chứng kiến Trần Thiên Minh đi vào Phi Long giúp cao hứng phấn chấn địa hoan nghênh bọn họ đến. Bối văn phú cấp Phi Long giúp cuối cùng thông điệp là hôm nay cho hắn trả lời thuyết phục, nếu không sẽ cho La Kiện đẹp. Hiện tại có Trần Thiên Minh đến đây La Kiện không sợ. Linh linh linh, La Kiện di động vang lên. Hắn lấy ra nữa vừa thấy tiếp theo phi thường nghiêu. Nói, a là bối ít a, người tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không tìm ta ăn cơm? Hoặc là muội muội của ngươi thích ta? Chấm, trước kia La Kiện thường xuyên bị bối văn phú bọn họ khi dễ, hiện tại có Trần Thiên Minh tại phía sau chỗ dựa hắn thì sợ gì? Mẹ ngươi La Kiện, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Bối văn phú thật không ngờ La Kiện có thể như vậy cùng. Chính mình nói hắn tức giận đến sắp hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai muốn tìm cái chết cũng nói không chừng. Bối văn phú, ngươi đừng tưởng rằng mình là thái tử, ngươi dựa vào cái gì? Lão đại ta nói hắn là sẽ không đáp ứng đem Phi Long giúp giao cho ngươi, ngươi nếu như có chuyện cứ tới đây đi sao? La Kiện đắc ý nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh chỉ là mang theo vài người lại đây nhưng hắn là biết Trần Thiên Minh lợi hại, có Trần Thiên Minh ở trong này tọa chấn hắn là không sợ bối văn phú. La Kiện ngươi chờ đó cho ta 20, không 10 phút đồng hồ ta liền muốn nhĩ hảo nhìn. Bối văn phú sắp khí hôn mê, này đoạn thời gian hắn là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hiện tại bị La Kiện một cái tiểu bang phái lão đại trào phúng hắn có thể không khí sao? Tuy rằng Phi Long giúp ở kinh thành là không sai nhưng đối với Vu Bối gia mà nói tính không cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại đã thống lĩnh tứ gia tộc, còn có tiên sinh một số người hắn có thể không nghiêu. Sao, hiện tại cho dù là thái tử đảng lý người thấy mình cũng đều kêu bối ít, loại này vinh quang không phải ai đều có thể có. Hơn nữa hắn chứng kiến người nào cô gái xinh đẹp chỉ cần một câu, nếu cái cô bé kia không chịu bọn thủ hạ của mình ngựa trên giúp chính mình muốn làm ước lượng cuộc sống như thế thật sự là thích. A bối văn phú cơ hồ mỗi ngày đổi một nữ nhân, đem trước kia trong một năm không thể chơi nữ nhân thống khổ toàn bộ giải ngoại trừ. Theo quyền lực của mình càng lúc càng lớn, bối văn phú lại càng đối Trần Thiên Minh cừu hận. Trước kia là không dám đối phó Trần Thiên Minh, ngay lúc đó dưới tay có người võ công của mình cũng càng ngày càng lợi hại, đặc biệt học tiên sinh vô danh thần công, hơn nữa hắn mặc danh kỳ diệu lợi hại nội lực, hắn có điểm tin tưởng cùng Trần Thiên Minh so với xuống. Cho nên bối văn phú hiện tại nghe được La Kiện dám đối với mình vô lễ, hắn có thể không khí sao? Ngựa trên mang theo hơn 100 một cao thủ tựu đánh tới Phi Long giúp, hắn cũng không tin hôm nay không thể đem Phi Long giúp cấp tiêu diệt, đem La Kiện cắt cho chó ăn hắn sẽ không họ bối. Đúng rồi, La Kiện nói lão đại của hắn đã ở, mình là không phải còn nhiều hơn kêu một vài nhân mã mới được. Nghĩ đến đây bối văn phú ngựa trên lại gọi điện thoại kêu những bang phái khác tái phái 1000 người lại đây. Kỳ thật bối văn phú mang cho này hơn 100 người mới là cao thủ chân chính đối phó na na chút cuồn cuộn, có thể nói là lấy một đương trăm, cho dù là La Kiện những người đó sẽ võ công nhưng cùng hắn này tứ gia tộc cao thủ so sánh với quả thực là gặp sư phụ. Vì thế đương bối văn phú mang theo nhân mã trước đuổi tới Phi Long giúp trước cửa thời điểm, ngay lúc đó một cái người bịt mặt ngồi ở hé ra ghế thái sư, bên cạnh còn đứng vài cái người bịt mặt La khỏe mạnh cũng ở bên trái đứng. Bối văn phú chứng kiến tình cảnh như thế biết cái kia ngồi người là La Kiện lão đại, nhìn La Kiện cung kính biểu tình là có thể nhìn ra được. Hắn, nhóm chính là vài người muốn đối phó ta hơn 100 người. Bối văn phú buồn bực, La Kiện có phải hay không các người sợ, người của ngươi đi nơi nào? Trời xanh tính đa nghi, bối văn phú sợ La Kiện còn có mai phục. Ngồi người là lão đại của ngươi sao? Là lão đại của ta, lão đại ta nói đối phó các ngươi không cần quá nhiều người. La Kiện tự tin nói. Trần Thiên Minh có rất nhiều cao thủ, chỉ cần hắn một chiếc điện thoại, Trương Ngạn Thanh tựu sẽ phái ra rất nhiều cao thủ lại đây, muốn san bằng bối văn phú bọn họ cũng không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở ghế bành đúng là Trần Thiên Minh, dù sao mình là hổ đường người quang minh chính đại theo sát bang phái hỗn cùng một chỗ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vậy hắn cùng Lục Vũ bằng bọn họ vài cái rõ ràng bịt kín mặt đem mình biến thành thần bí một chút. Ta là La Kiện lão đại, ngươi là Bối Văn Phú phải không? Ngươi có phải hay không thọ tinh công thắt cổ, có lời mệnh dài quá? Trần Thiên Minh đè nặng yết hầu nói chuyện. Hừ, bằng mấy người các ngươi, người đã nghĩ diệt chúng ta. Ha ha ha, Bối Văn Phú một trận cuồng tiếu, cho dù là tiên sinh cũng không dám như vậy tự đại. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Bối Văn Phú, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tựu vài người sao? Ngươi sai lầm rồi, chỉ cần ta nói câu nào người của ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi còn phái 1000 thủ hạ chạy tới nhưng lại. Đột nhiên các ngươi muốn tìm cái chết, ta đây cũng không ngại đã làm phiền ngươi. Bởi vì La Kiện chính là thủ hạ tại tìm hiểu tin tức phương diện phi thường lợi hại, nhưng lại có Trương Ngạn Thanh bọn họ chiếu cố. Bối Văn Phú hiện tại nhất cử nhất động đều ở Trần Thiên Minh trong khống chế. Ngươi biết, ngươi còn có phục binh. Bối Văn Phú khẩn trương địa nhìn Trần Thiên Minh. La Kiện lão đại cư nhiên biết mình còn phái 1000 người lại đây, hắn vì cái gì còn chấn định như vậy địa ngồi ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn có an bài khác mai phục? Nếu Trần Thiên Minh không nói này đó, Bối Văn Phú vừa rồi hay tự tin 10 phần, nhưng bây giờ có chút lo lắng. Người ta biết rất rõ ràng chính mình dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, hắn còn như vậy tự tin địa ngồi ở chỗ kia, người này không phải đầu nước vào tựu là phi thường có nắm chắc đối phó chính mình. Người nọ là La Kiện lão đại, chính là cái loại này đầu nước vào người sao? Nghĩ đến đây Bối Văn Phú càng thêm khẩn trương. Cách Trương,